Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Giang Nam Lâm viên lớn nhất đặc sắc đó là Điệp Sơn Khúc Thủy. Rời bước đổi cảnh, mỗi đi một bước, cảnh sắc đều rất là bất đồng. Thương Lãng Đình có 108 thức đa dạng khác nhau cửa sổ để trống. Phục hành lang khúc chiết, trăm thủy điệp vòng, hôm nay là thời gian làm việc. Nhưng đi trước Thương Lãng Đình tham quan du khách như cũ không ít. Đương Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đi vào này tòa cổ đình khi. Bên cạnh liền có ba cái người trẻ tuổi ở chụp ảnh lưu niệm mơ siêu hai người đi đến đình ngồi mi. Trước dừng lại, Thương Lãng Đình tới gần một mảnh hồ hoa sen. Lúc này đã là đầu thu 9 tháng. Trong ao không có một đóa hoa sen, chỉ có tàn bại lá sen. Ở tới trên đường, Diệp Kính Chi đối Hề Gia kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cái kia điên nữ nhân kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hôm nay bọn họ tới lâm viên thời điểm, điên nữ nhân ra môn nhắm chặt, hai người liền không có đi vào quấy rầy, trực tiếp mua phiếu tiến viên. Đào hoa đảo ở vào cảnh độc chính giữa hồ, hồ nước âm khí trọng, tiểu đảo âm khí nhẹ, này đó Hề Gia có thể dễ dàng cảm nhận được, nhưng Thương Lãng Đình bất đồng. Này tòa đình ở vào tiếng người ồn ào của thành nội. Mỗi ngày đều có du khách tham quan, chẳng sợ nguyên lai âm khí trọng, hiện tại có cũng đủ nhân khí, âm khí cũng thực nhạt nhẽo. Diệp Kính Chi vòng quanh đình xoay vài vòng, lại đi xuống đình, tới rồi bờ sông, hắn không biết làm cái gì pháp thuật, chung quanh người ai đều nhìn không thấy hắn. Hắn liền cúi xuống thân sờ sờ hồ nước lá sen. Hai người ở Thương Lãng Đình đãi toàn bộ buổi sáng, Hề Gia chụp một ít ảnh chụp, Diệp Kính Chi từ hồ nước phía dưới đi lên tới. Hề Gia hỏi, có tìm được cái gì không thích hợp địa phương sao? Diệp Kính Chi giơ đầu, nơi này dương khí thực trọng, nhưng người nhiều địa phương, từ trước đến nay dương khí trọng, cho nên không tính dị thường, lúc này đây chú định là bất lực trở về. Gia Ca cũng rất muốn hỗ trợ. Nhưng hắn đối này đó ngũ hành bát quái rốt đặc cán mai. Chỉ có thể bằng mắt thường quan sát, biết Thương Lãng Đình dương khí trọng, âm khí nhẹ, buổi tối về đến nhà sau. Diệp Kính Chi chỉ đợi một giờ liền phản hồi đào hoa đảo. Tiếp tục giúp đám kia đại sư làm thực nghiệm mơ siêu trạng vạng khi. Tử Anh từ đào hoa đảo trở về, Hề Gia vừa lúc mua mới mẻ thủy mật đào. Hai người ngồi ở trên sofa gặm trái cây, Hề Gia một bên gặm quả đào, một bên phiên di động, đem hôm nay chụp đến mấy chương ảnh chụp gửi đi cấp Trần Đào nhìn xem mơ siêu trước kia Hề Gia vào. Đại học thời điểm, làm qua lâm viên tạp, tô thành lâm viên tạp một năm 120 nguyên. Có thể miễn phí du ngoạn tô thành hơn 20 tòa lâm viên cùng mặt khác điểm du lịch. Hề Gia ở Trần Đào xúi dục hạ. Mỗi năm đều sẽ làm lâm viên tạp, mỗi năm đầu năm Trần Mập Mạp đều cao hứng phấn chấn mà kế hoạch một đống lớn năm nay lữ hành kế. Hoài, cái gì mùa xuân đi Chuyết Chính Viên chơi xuân, mùa hè đi Thái Hồ câu cá, mùa thu đi Thiên Bình Sơn đạp thanh, mùa đông đi Tây Sơn, Đông Sơn chơi nông gia nhạc, nhưng mà kế hoạch là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, du lịch gì đó chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Thật muốn đi kia nhưng đến động chân, đối Trần Đào tới nói, điều hòa phòng, kem, đông lạnh dưa hấu, đây mới là chân chính hưởng thụ, cho nên Hề Gia bốn chương lâm viên tạp toàn bộ trở thành phế thải. Chính hắn là tô thành người địa phương, có đi hay không không sao cả, nhưng Trần Đào là thật sự lười, hắn là đông bắc người, nhưng đại học 4 năm không đi qua tô thành bất luận cái gì một cái lâm viên. Hiện giờ Hề Gia nếu đi Thương Lãng Đình, tự nhiên đem ảnh chụp gửi đi cấp bạn bè tốt nhìn xem. Thỏa mãn hắn cuộc đời này chưa thấy qua một cái lâm viên tiếc nuối. Trần Đào đang ở tàng tỉnh cùng chụp một bộ điện ảnh. Hồi tin tức tốc độ có điểm cho mơ siêu Hề Gia cũng không nóng nảy. Hắn hôm nay chụp rất nhiều bức ảnh, có thể chậm rãi chọn lựa. Đang lúc hắn chọn lựa ra 9 bức ảnh gửi đi cấp Trần Đào khi. Tử Anh kinh ngạc thanh âm vang lên, này tòa nhà không tồi, Hề Gia, là ngươi cố hương sao? Hề Gia tập trung nhìn vào, Trên màn hình di động biểu hiện chính là Lâm Viên nhà chính. Hắn nói, đây là Tô Thành Lâm Viên. Cổ Kiến Trúc, ta quê quán không ở Tô Thành, dừng một chút. Hề Gia đột nhiên nghĩ đến. Di, Tử Anh, ngươi có phải hay không chưa từng gặp qua Giang Nam Lâm Viên? Tử Anh trực tiếp hỏi. Giang Nam Lâm Viên, Hề Gia lúc này mới nhớ tới. Hơn 2.000 năm trước Tô Thành còn gọi Ngô huyện, khi đó phía Nam ẩm ướt, chướng khí thức trọng, thẳng đến đường chiều mới có Lâm Viên vừa nói. Tử Anh thật vất vả ra tới một chuyến, Hề Gia muốn cho đối phương nhiều giải hiểu biết thế giới này. Liền cho hắn giải thích khởi Giang Nam Lâm Viên, đặc biệt là Tô Thành cổ Lâm Viên tới. Nói xong lời cuối cùng, Hề Gia nói, kỳ thật cũng không có gì, ta thẩm mỹ không lớn đủ. Tử Anh ngươi nói không sai, chính là vài tòa tòa nhà mà thôi, không có gì ghê gớm mơ siêu. Ngươi có lẽ liền Tô Thành là chỗ nào đều không rõ ràng lắm đi. Tử Anh lắc đầu, ta biết Tô Thành là chỗ nào. Hề Gia kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên nhận thức Tô Thành. Tử Anh thanh âm bình tĩnh, nguyên niên 7 tháng, hạng lương, hạng võ ở Ngô huyện khởi nghĩa, ta chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai nơi này chính là Ngô huyện. Hề Gia giật mình tại chỗ. Không nói gì, Tử Anh không nói thêm cái gì. Tiếp tục an an tĩnh tĩnh mà ăn quả đào. Lịch sử, văn khoa, kỳ kém Gia Ca lén lút mà lấy ra di động, tìm tòi Tô Thành lịch sử. Lúc này mới phát hiện nguyên lai hạng võ cư nhiên là ở Tô Thành khởi nghĩa. Tử Anh năm đó chết ở hạng võ ngã xuống. Kia hắn hiện tại tới Tô Thành. Có thể hay không, xúc cảnh sinh tình, tưởng tượng đến này, Hề Gia cả người đều không tốt, chạy nhanh đổi đề tài. Cùng Tử Anh nói chuyện phía mơ siêu hắn là cảm thấy rất có cái gọi là. Tử Anh lại không có gì dị thường, hàn huyên trong chốc lát vật lý sau, Tử Anh chủ động nói, kia tòa tòa nhà rất không tồi. Hề Gia, ngươi còn có mặt khác ảnh chụp sao? Nếu Tử Anh đều không sao cả. Hề Gia tự nhiên cũng không hề ngượng ngùng xoắn xít, hắn mở ra di động nhảy ra album, đem Thương Lãng Đỉnh ảnh chụp triển lãm cấp Tử Anh xem. Mơ siêu Tử Anh không lớn minh bạch này đó cổ điển Lâm Viên xây dựng, nhưng có Gia Ca ở bên cạnh niệm bách khoa tư liệu, hắn đại khái cũng hiểu biết một vài. Chờ phiên đến Thương Lãng Đỉnh cùng Hồ Hoa Sen ảnh chụp khi, Tử Anh ánh mắt dừng một chút, chỉ vào đình, đây là chỗ nào? Hề Gia nhìn thoáng qua, đây là Thương Lãng Đình. Này tòa lâm viên nổi tiếng nhất chính là cái này đình, Thương Lãng Đình. Tử Anh rũ mắt nhìn vài lần, nhẹ giọng nỉ non, Hề Gia nhớ tới, người ở Đào Hoa Đảo cũng nhìn đến đình đi. Cái kia là hiện đại người kiến tạo, không phải loại này cổ đình. Tử Anh không có trả lời. Hắn ánh mắt như cũ gắt gao chăm chú nhìn tại đây tòa đình thượng. Hề Gia không tưởng quá nhiều, phiên tới rồi tiếp theo bức ảnh thượng. Này bức ảnh chụp càng thêm toàn diện, đại bối cảnh là toàn bộ hồ hoa sen, Thương Lãng Đình chỉ chiếm cứ hình ảnh một góc. Liền ở Hề Gia chuẩn bị lại phiên tiếp theo bức ảnh khi, Tử Anh một phen đè lại hắn tay. Tử Anh cúi đầu, ánh mắt chuyên chú cắt cao nhìn chằm chằm này bức ảnh. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu hỏi, nơi này có vấn đề. Hề Gia nhất thời không phản ứng lại đây. Có vấn đề, Tử Anh biết hôm nay buổi sáng Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đi xem xét Thương Lãng Đình. Lại hỏi, các ngươi có phát hiện cái gì vấn đề sao? Hề Gia nhíu mày, không có, thật lâu sau. Tử Anh ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia, ta cảm thấy nơi này không lớn thích hợp. Hề Gia, chúng ta hiện tại có thể đi nhìn xem sao? Mặt trời xuống núi, đèn rực rỡ mới lên. Hề Gia bồi Tử Anh đi trước Thương Lãng Đình. Tới rồi buổi tối 7 giờ, Lâm Viên đã sớm đóng. Hề Gia liền đứng ở ngoài tường. Tử Anh xuyên tường mà qua, công khai mà trốn vé đi vào Lâm Viên. Hề Gia chỉ chờ 5 phút đồng hồ. Tử Anh nhanh chóng mà bay ra tới, ngưng trọng nói, Hề Gia. Nơi này, cùng Trường Sinh Điện hơi thở cũng có một tia tương tự, Hề Gia. À, ngày hôm sau buổi sáng, Thương Lãng Đình cảnh điểm làm cấp sở hữu trước tiên trên mạng mua phiếu du khách gửi đi tin nhắn. thông chi mọi người bế viên nghỉ ngơi chỉnh đốn. Huyền học giới thiên sư nhóm còn không có đem đào hoa đảo phong thủy cục nghiên cứu ra một cái gì. Thường, liền lại đụng phải một cái đồng dạng quỷ dị Thương Lãng Đình. Bọn họ binh chia làm hai đường, chiếu sáng chân nhân đám người tiếp tục lưu tại đào hoa đảo. Điều tra đào hoa đảo phong thủy cục, Tằng Tú chân quân tắc mang theo đuốc phong chân nhân chờ thiên sư đi tới Thương Lãng Đình. Còn không có tiến viên, Tằng Tú chân quân liền đi đến cách đó không xa một cái ngõ nhỏ. Gõ khai một phiến cửa sắt, mở cửa lão thái thái nhìn đến Tằng Tú chân quân, bỗng chốc sửng sốt, gì, là ngươi? Tằng Tú chân quân gật gật đầu, chỉ một bên đuốc phong chân nhân cùng xe con đường người. Nói, đây là bần đạo, đây là ta hai cái bác sĩ bằng hữu, nghe nói ngươi nữ nhi bệnh, tưởng cùng nhau đến xem mơ siêu phương tiện sao? Lão thái thái không có cự tuyệt, nàng nữ nhi đã điên rồi hơn 30 năm, nhà nàng không có bất luận cái gì làm cho người nhớ thương đồ vật. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chẳng sợ Tằng Tú chân quân là tưởng lừa nàng tiền, nàng cũng không có tiền có thể cấp. Những người này muốn nhìn một chút nữ nhi khiến cho bọn họ xem đi. Lão thái thái nào biết đâu rằng, trước mắt đứng ở nàng trước mặt nhưng đều là huyền học giới tiền bối đại sư. Đuốc phong chân nhân là thiên cơ môn trưởng môn, bạc thể chi thuật cao siêu khó lường, Tằng Tú chân quân không cần phải nói. Đương kim huyền học giới đệ nhất nhân, càng đến không được chính là xe con đường người. Xe con đường người chính là tứ đại môn phái chi nhất thần nông cốc trưởng môn. Ba người làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng, đi vào này gian tiểu phòng ở, vào cửa trước xe con đường người còn thực không sao cả mà nói thầm nói. Còn không phải là điên rồi sao? Có lão phu ở, nàng chính là tưởng điên cũng điên không được thẳng đến hắn đi vào môn. Còn không có đứng vững, một cục đá lớn thẳng tắp mà hướng tới mặt liền tạp lại đây. Sợ tới mức chạy nhanh hướng bên cạnh tránh ra xe con đường người. Ngoặc kép chấm than, này nếu là tạp bị thương lão phu mặt, người phụ trách sao? Lão thái thái tựa hồ không nghĩ tới nhà mình nữ nhi tình. Gấp đến độ chạy nhanh ôm lấy nữ nhi, không cho nàng nổi điên, nhưng kia điên nữ nhân nơi nào chịu bỏ qua. Nàng một ngụm cắn ở lão thái thái trên tay, đau đến lão thái thái kêu rên một tiếng. Máu tươi chảy ròng, nàng nhân cơ hội tránh thoát mẫu thân gông cùm xiềng xích. Điên cuồng mà nhằm phía xe con đường người. Quỷ, ngươi là quỷ, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vừa mới đi vào môn Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, ở một bên xem náo nhiệt đuốc phong chân nhân. Bần đạo cư nhiên không biết, xe con đường hữu ngươi đã là thành quỷ. Không phương không phương, bần đạo này liền đi tìm không tỉnh. Làm hắn cho ngươi niệm một niệm vãng sinh kinh, đuốc phong chân nhân mừng rỡ không khép miệng. Được, xem lão bằng hữu ăn mệt, ai ngờ hắn vừa dứt lời. Kia điên nữ nhân giơ gạch đang muốn tạp đến xe con đường nhân thân thượng. Đột nhiên thấy hắn, lại thay đổi phương hướng, hung tợn mà hướng hắn chạy tới. Ta muốn giết ngươi này chỉ quỷ. Đuốc phong chân nhân, ngoặc kép, ba con quỷ, ngoặc kép. Điên nữ nhân thực mau bị người chế phục, Tằng Tú chân quân cũng rốt cục là đã nhìn ra, này điên nữ nhân căn bản không phải nhằm vào hắn, nàng là nói ở đây các vị đều là quỷ, nhưng cũng có một chút rất kỳ quái, vì sao nàng chỉ nói đuốc phong đạo hữu, xe con đường hữu cùng với bần đạo là quỷ, lại không nói những người khác là quỷ, mấy ngày trước đây bần đạo cùng Diệp tiểu hữu cùng nhau tới khi... Cô nương này vẫn chưa nhằm vào Diệp tiểu hữu, chỉ nhằm vào bần đạo, xe con đường người rất muốn nói, đó là bởi vì ngươi lớn lên xấu. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình cũng là quỷ, tức khắc liền héo, tuy rằng bị nói thành là quỷ, nhưng sự tình vẫn phải là mơ siêu Tằng Tú chân quân đem lão thái thái dẫn dắt rời đi. Làm xe con đường người cùng đuốc phong chân nhân lưu tại trong phòng. Một người vì này điên nữ nhân chữa bệnh, lệnh một người tắc bắt đầu bấm đốt ngón tay này điên nữ nhân cùng Thương Lãng Đình dị thường hay. Không có quan hệ, bất quá lâu ngày, xe con đường người đi trước ra phòng, hắn nhìn về phía Tằng Tú chân quân, hai người liếc nhau, Tằng Tú Chân Quân hiểu ý mà đi đến một bên, chỉ nghe xe con đường người nhỏ giọng nói, chị đến hảo, nhưng không cần thiết, nữ nhân này bảy hồn bị dọa đến chỉ còn lại có hai hồn sáu phách. Nếu là sớm tới 20 năm, lão phu còn có thể giúp nàng đem hồn phách tìm trở về. Hiện tại khẳng định tìm không thấy, nàng điên rồi 30 năm, thần trí thất thường, hồn phách điên đảo, hơn nữa thân thể vô căn cứ, không thể ăn linh đan dược thảo tới chữa bệnh, chỉ có thể dùng ta thần nông cốc kia bổn tố vấn bổn kinh chậm rãi điều dưỡng. Nếu muốn khôi phục ý thức, yêu cầu 5 năm mơ siêu, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất yêu cầu 10 năm mơ siêu, nhưng lấy nàng đã thiếu một hồn một phách. Nhiều nhất có thể sống thêm 15 năm mơ siêu, muốn chữa bệnh. Thực gian nan, trên đời này người bệnh quá nhiều. Thần nông cốc không nghĩa vụ vì một phàm nhân bình thường tiêu phí nhiều như vậy tâm huyết. Còn đáp thượng trấn bài chi bảo tố vấn, huống hồ trị hết cũng chỉ có thể sống thêm 5 năm. Cho nên xe con đường người ta nói không cần thiết trị. Giả thiết trị hết, đương nàng tỉnh lại khi, sẽ phát hiện chính mình đột nhiên từ 20 tuổi thanh xuân niên hoa biến thành hiện giờ mạo điệt. Lão phụ, nàng bản nhân sẽ nghĩ như thế nào? Ai cũng không biết, xe con đường người đi đến kia lão thái thái trước mặt. Phiên tay lấy ra một cái bạch sứ bình nhỏ, nói, bên trong đan dược mỗi năm mồng một Tết ăn thượng một viên. Tương lai một chỉnh năm sẽ không lại tim đập nhanh nôn nóng, an an ổn ổn mà qua cuối cùng mười mấy. Năm đi, lão thái thái chỉ cho rằng đây là lão trung y cấp nhà mình nữ nhi khai dược. Cảm kích mà thẳng nói lời cảm tạ. Lại qua nửa giờ, Đúc Phong chân nhân từ trong phòng đi ra, ba vị đại sư cùng này lão thái thái nói xong lời từ biệt. Hướng Thương Lãng đỉnh đi đến, vừa đi ra cửa, Đúc Phong chân nhân nói, cùng huyền học giới có quan hệ. Tằng Tú chân quân bước chân một đốn. Thật sự cùng huyền học giới có quan hệ, bần đạo đã từng xem qua, này điên cô nương cũng không phải tà ám thượng thân. Là đơn thuần mà điên rồi, xe con đường người bổ sung một câu. Là bị dọa điên, một hồn một phách đều bị dọa không có, Đúc Phong chân nhân phiên tay lấy ra mấy khối vỡ vụn mai. Rùa, chỉ vào mặt trên ba chỗ hoa văn, huyền long tây khởi, âm khí nam tới, âm trục bảy phách, dương có tam hồn, tà khí đã nhập, thật khí vô tồn, quẻ tượng biểu hiện cùng huyền học giới có quan hệ. 30 năm trước, nữ nhân này là bị giống nhau cùng huyền học giới có quan hệ đồ vật dọa điên, Tằng Tú chân quân. Nghĩ nghĩ, bị lệ quỷ dọa điên. Trên thế giới này xác thật có bị quỷ dọa điên người. Mỗi người lá gan đều không giống nhau. Nếu là nhát gan một chút người, xác thật khả năng một dọa liền điên. Điểm này Đúc Phong chân nhân cũng không biết, hắn chỉ có thể nói, cùng Thương Lãng đình có quan hệ. Cùng huyền học giới có quan hệ, Tằng Tú đạo hữu, Đào Hoa đảo có tòa đình, này Thương Lãng đình bản thân chính là cái đình, chẳng lẽ nói, là này hai tòa đình có vấn đề, mới đưa đến kia nữ nhân bị dọa điên, Tô Thành 30 năm nội xuất hiện hai cái cực âm thân thể. Rất có khả năng, việc này không nên chậm trễ, ba vị đại sư nhanh chóng mà chạy tới Thương Lãng đình. Nhưng mà mặc cho bọn họ dùng âm dương nhãn quan sát, dùng la bàn mai rùa bạc hệ, này Thương Lãng đình cũng không một chút vấn đề. Đến cuối cùng, xe con đường người kiến nghị nói, hủy đi hai tòa đình. Lão phu cũng không tin, trực tiếp đem đình hủy đi còn chưa tra ra vấn đề. Tằng Tú chân quân nói, kia Đào Hoa đảo thượng đình tự nhiên không sao cả. Nhưng này tòa Thương Lãng đình có mấy trăm năm lịch sử. Liền như vậy hủy đi, xe con đường người bất đắc dĩ. Kia Tằng Tú đạo hữu ngươi nói xem, này nên làm thế nào cho phải. Sự tình hết đường xoay sở, Tằng Tú chân quân cấp không ra tốt kiến nghị. Huyền học giới đại sư nhóm cũng tìm không ra Đào Hoa đảo cùng Thương Lãng đình dị thường. Nếu thật sự không có biện pháp, vậy chỉ có thể hủy đi đình. Đang lúc Tằng Tú chân quân hạ quyết tâm chuẩn bị cùng chính phủ nói một câu, đem Thương Lãng đình trực tiếp hủy đi thời điểm, Đúc Phong chân nhân sờ sờ thật dài bạch tròm râu, nói, nếu chúng ta vô pháp trực tiếp tìm ra nguyên nhân, kia không bằng suy nghĩ một chút. 30 năm trước, Tô Thành, chúng ta huyền học giới. 30 năm trước có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình sao? Xe con đường người buột miệng thốt ra. 30 năm trước, lão phu nhớ rõ đó là một cái bính dần năm mơ siêu kia một năm mưa thuận gió hòa. Lão phu ở trường Bạch Sơn đào ra một cây 600 năm tuyết tham mơ siêu kia tuyết tham còn tránh ở tuyết. Cấp lão phu trang nhân sâm, cho rằng có thể lừa dối quá quan. Lão phu là người phương nào? Liếc mắt một cái liền đem nó nhận ra tới. Bắt được trở về luyện dược. Đốc Phong chân nhân, khụ khụ, xe con đường hữu. Ta chờ không có hứng thú biết ngươi cùng tuyết tham đại chiến 300 hiệp sự, ngươi kia căn tuyết. Tham lại chưa cho chúng ta, ai phải nghe ngươi phong cảnh sử. Xe con đường người hừ nhẹ một tiếng. Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Đốc Phong đạo hữu, bính dần năm nhưng không xuất hiện cái gì hung tàn lệ quỷ. Cũng không xuất hiện cái gì đại ác tả á mơ siêu kia một năm liền phong đô quỷ môn cũng chưa ra tới. Mấy chỉ lệ quỷ, trừ bỏ lão phu kia căn tuyết tham thập phần kỳ lạ. Còn có cái gì đặc thù đồ vật? Còn có cái gì? Thanh âm đột nhiên im bạt, xe con đường người nhanh chóng mà quay đầu, nhìn về phía Tằng Tú chân quân. Đốc Phong đạo nhân nhìn hắn này phiên bộ dáng, đột nhiên cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tằng Tú chân quân. Tằng Tú chân quân nhàn nhạt nói, 30 năm trước, Bần đạo cùng Dịch Lăng tử cùng nhau đem tẩu hỏa nhập ma chín di quân xử trí. Bên kia Đào Hoa đảo, Kỳ Sơn đạo nhân nói, người hỏi 30 năm trước có hay không phát sinh chuyện gì? Diệp Kính Chi gật gật đầu, là, Kỳ Sơn tiền bối, kia nữ nhân ở 30 năm trước điên, nếu thực sự có chuyện gì? Hẳn là 30 năm trước, Kỳ Sơn đạo nhân chán đến chết mà ngồi ở trong đình. Nhàm chán mà nhìn mãn chỉ lá sen, Kỳ Sơn đạo nhân không am hiểu phong thủy trận, chỉ có thể tại đây phát ngốc. Diệp Kính Chi cũng sẽ không loại đồ vật này. Hai người liền làm cái bạn, nhàn rỗi không có việc gì ngồi ở trong đình ngắm phong cảnh. Nghe Diệp Kính Chi nói lên ngày hôm qua đi xem Thương Lãng đỉnh sự tình sau, Kỳ Sơn đạo nhân vuốt chính mình thật dài râu, suy nghĩ nửa ngày, vỗ đùi, thật là có, sư phụ ngươi kia một năm không phải đại nghĩa diệt thân sao? Đem hắn kia cái gì bạn tốt, gọi là gì tới? Chính là Tiền Sơn phái cái kia. Diệp Kính Chi hai mắt rùng mình, chín di quân tiền bối, Kỳ Sơn đạo nhân liên tục nói. Không tồi không tồi, chính là Tiền Sơn phái trưởng môn chín di quân, kia chín di quân năm đó cũng là cái không tồi thiên sư. Lão phu cùng hắn không thế nào thuộc, nhưng hắn cùng sư phụ ngươi, Tằng Tú đạo hữu là bạn tốt, chín di quân là liền thần đạo hữu sư huynh, hắn chết về sau. Liền thần đạo hữu thương tâm không thôi, lão phu còn cố ý đi điền tình, bồi liền thần đạo hữu một say giải ngàn sầu, liền thần chân quân 19 năm trước cùng Dịch Lăng tử ba người cùng chết ở Hạn Bạt mộ chung, 3 tháng trước Diệp Kính Chi còn cùng Hề gia cùng nhau đi trước điền tình. Gặp qua vị tiền bối này di hài, Diệp Kính Chi muốn biết một sự kiện, Kỳ Sơn tiền bối. Ta sinh ra thời điểm chín di quân tiền bối đã qua đời 5 năm. Sư phụ chỉ đề qua hắn vài lần. 30 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người có thể cẩn thận nói sao? 30 năm trước sự đối với người thường tới nói, khả năng thập phần xa xôi. Nhưng đối với Kỳ Sơn đạo nhân tới nói, chẳng qua là hắn dài lâu nhân sinh 1/3. Thiên sư từ trước đến nay chỉ nhớ hảo. Chín di quân tẩu hỏa nhập ma sự tình Kỳ Sơn đạo nhân cũng không có tham dự. Nhưng hắn là liền thần chân quân bạn tốt, uống rượu thời điểm đã từng nghe liền thần chân quân tấu quá khổ. Chín di quân là Tiền Sơn phái lập phái hơn 400 năm qua. Thiên phú mạnh nhất thiên sư, bọn họ Tiền Sơn phái trấn thủ điền tỉnh mấy trăm năm. Nhất am hiểu cổ độc cùng phong thủy cục, 30 năm trước. Sư phụ ngươi Dịch Lăng tử, Tằng Tú đạo hữu, Không Khổ đạo hữu, còn có chín di quân, này 4 người là huyền học giới trụ cột vững vàng. Đáng tiếc, 30 năm trước, chín di quân đã chết, 19 năm trước, sư phụ ngươi đã chết, 6 năm trước, Không Khổ đạo hữu viên tịch. kết quả là, chỉ còn lại có Tăng Tú đạo hữu một người, nói lên trước kia sự. Kỳ Sơn đạo nhân vẫn là tương đối đứng đắn. Hắn cẩn thận hồi ức, 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thật cũng không phải đại sự, chỉ là chín di quân vào nhầm lạc lối. Hắn thâm nhập Việt Nam, Thái Lan, học tập bọn họ hàng đầu thuật, vu thuật, đêm này đó cùng hoa hạ cổ độc kết hợp ở bên nhau. Dưỡng nổi lên tiểu quỷ, Diệp Kính Chi nói. Dưỡng tiểu quỷ đều không phải là đều là chuyện xấu, Kỳ Sơn đạo nhân gật đầu. Diệp tiểu hữu nói được không sai. Có một ít thiên sư chuyên môn dưỡng dã quỷ, cùng chúng nó ký kết liền sơn chi khế, dùng để bắt lệ quỷ. Nhưng chín di quân làm những chuyện như vậy không giống nhau. Những cái đó dưỡng quỷ thiên sư, là đi tìm cô hồn dã quỷ, trực tiếp ký kết khế ước. Mới đầu chín di quân cũng là như thế. Thẳng đến kia một năm 10 tháng, Kiềm Tỉnh có một chỗ thôn trang. Trong một đêm toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, Kỳ Sơn đạo nhân ngẩng đầu. Nhìn Diệp Kính Chi, Diệp Tiểu Hữu, ngươi hiện tại biết chín di quân lúc trước làm chính là chuyện gì sao? Diệp Kính Chi môi mấp máy, không có nói ra câu nói kia, Kỳ Sơn đạo nhân thở dài. Toàn bộ thôn người, toàn bộ bị hắn giết tận, hoán khí tận trời, chín di quân đem cả tòa thôn bố thành một cái đại trận. Dùng long huyệt bảo vị rèn luyện những cái đó thôn dân âm khí. Làm cho bọn họ trở thành oan hồn lệ quỷ. Tiếp theo, thôn thành một cái cổ thất. 100 nhiều thôn dân đó là cổ trùng. Tiền Sơn phái thiện dưỡng cổ. Cái gọi là cổ vương. Chính là hàng ngàn hàng vạn cổ trùng cho nhau cắn nuốt. Đến cuối cùng, ra đời một con mạnh nhất cổ vương. Kia 100 nhiều lệ quỷ cũng cho nhau tàn sát. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn chín di quân sở dưỡng kia chỉ lệ quỷ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lão phu nào biết đâu rằng, lão phu cùng hắn lại không thân, chín di quân quá quen thuộc phong thủy bố cục, thực lực cường hãn, mỗi sự kiện đều làm được tích thủy bất lậu. Thẳng đến một tháng sau, nhân duyên trùng hợp hạ, chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng, đến tận đây. Dịch Lăng Tử cùng Tăng Tú đạo hữu mới liên khởi tay tới. Đem hắn kia chỉ cổ vương cùng hắn toàn bộ tiêu diệt. Đây là 30 năm trước Kiềm Quý diệt thôn sự kiện. Sau lại chính phủ tìm cái lý do. Đem chuyện này che giấu đi qua, Diệp Kính Chi mày nhíu lại. Giấy không thể gói được lửa. Chín di quân làm như vậy. Sớm muộn gì có một ngày sẽ bị huyền học giới phát hiện. Hắn lúc ấy rốt cuộc là vì cái gì phải làm chuyện này đâu? Kỳ Sơn đạo nhân vô pháp trả lời vấn đề này. Hai người lại bắt đầu nói lên mặt khác sự. Mà Thương Lãng đỉnh bên này, Tằng Tú chân quân không e dè mà đem năm đó phát sinh sự cẩn thận nói một lần. Đối với vấn đề này, hắn là như thế này giải thích. Có lẽ, hắn là ghen ghét Dịch Lăng Tử đạo hữu đi, xe con đường người khinh thường nói. Vì sao phải ghen ghét Dịch Lăng Tử cái kia lão gia hòa? Dịch Lăng Tử liền trăm năm sinh trúc tâm đều không quen biết. Cả ngày liền biết đánh đánh giết giết. Lão phu liền không ghen ghét hắn, mọi người đối xe con đường người tự luyến tràn đầy thể hội. Căn bản không ai tưởng để ý đến hắn. Vẫn là Tằng Tú chân quân đáng tin cậy. Hắn càng cẩn thận nói. Bần đạo so Dịch Lăng Tử, chín di quân lớn mười mấy tuổi. Ở bần đạo 29 tuổi năm ấy, Dịch Lăng Tử mới bất quá 15 tuổi, hắn vừa bước thượng ống mực bàng, đó là đệ nhất, bần đạo năm đó cũng thực cảm khái. Giang Sơn đại có tài người ra, Dịch Lăng Tử lúc trước thành tích không thể so hiện tại Diệp Tiểu Hữu kém nhiều ít. Bần đạo một năm sau liền mãn 30 tuổi, cùng ống mực bàng không còn quan hệ, nhưng chín di quân lại so với Dịch Lăng Tử tiểu một tuổi. Tự hắn bước lên ống mực bảng kia một ngày khởi, liền vĩnh viễn bị Dịch Lăng Tử đè ở trên đầu. Vĩnh vô xoay người ngày, Thiên Cơ môn cùng Thần Nông cốc đều không phải chuyên nghiệp bắt quỷ môn. Phái, bọn họ đối ống mực bảng loại đồ vật này cảm xúc cũng không lớn. Nhưng Thương Lãng đỉnh mặt khác thiên sư, có thiên sư thực minh bạch loại này bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng cảm giác. Ống mực bảng lại nói tiếp là vì khen ngợi tuổi trẻ thiên sư. cổ vũ tuổi trẻ thiên sư nhiều bắt lệ quỷ. Bình thường thiên sư khả năng sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng mà, thiên tài đều là kiêu ngạo. Chín Di Quân Thân là Tiền Sơn phái 400 năm qua nhất nghịch thiên thiên tài thiên sư. Nếu không có Dịch Lăng Tử, hắn tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng huyền học giới đệ nhất nhân. Chính là có Dịch Lăng Tử ở, hắn vĩnh viễn đều so ra kém Dịch Lăng Tử. Đáng sợ nhất chính là, Dịch Lăng Tử cùng Chín Di Quân chênh lệch cũng không phải rất lớn. Diệp Kính Chi cũng đương rất nhiều năm ống mực đệ nhất. Chặt chẽ đè ở Nam Dịch, hồ điệp trên đầu, được xưng là đến từ ngôi sao Diệp Diêm Vương. Chính là nếu hiện tại có người đi hỏi Nam Dịch cùng hồ điệp. Các ngươi ghét không ghen ghét Diệp Kính Chi, bọn họ đáp án rất có khả năng là phủ định. Gần nhất là bởi vì Diệp Kính Chi tam sát thân thể. Loại này thể chất quá mức đặc thù, bọn họ so ra kém thực bình thường. Thứ hai là Diệp Kính Chi thật sự vượt qua bọn họ quá nhiều. Nếu một người chỉ so ngươi mạnh hơn một chút, ngươi khả năng còn sẽ không phục, nỗ lực mà muốn siêu việt đối phương. Nhưng đương người này so ngươi cường một cái rãnh biển Mariana. Vậy ngươi đối hắn căn bản nhất không nổi bất luận cái gì đuổi theo tâm tư. Chỉ có thể cảm khái sung kính. Chín Di Quân cũng là trong lòng khổ a. Hắn ôn hòa Lăng Tử chỉ kém nửa tuổi. Tiền Sơn phái cùng Vô Tướng Sơn lại nhiều thế hệ giao hảo. Từ hắn tiến vào Tiền Sơn phái kia một khắc khởi, hắn liền vẫn luôn sống ở Dịch Lăng Tử quang hoàn hạ. Cố tình hắn kỳ thật cũng không thể so Dịch Lăng Tử kém nhiều ít. Nhưng vô luận như thế nào, liền vẫn luôn so ra kém đối phương. Tằng Tú Chân Quân năm đó ôn hòa Lăng Tử vẫn luôn tưởng dò hỏi Chín Di Quân rốt cuộc vì cái gì muốn. Làm như vậy, Chín Di Quân lại không chịu trả lời. Phát hiện sự tích bại lộ, hắn thua ở hai vị lão hữu thủ hạ cùng đường sau. Vị này thiên tài thiên sư không chút do dự mà tự vận. Kết thúc chính mình sinh mệnh. Bởi vậy, Tằng Tú Chân Quân chỉ có thể suy đoán. Hắn là ghen ghét Dịch Lăng Tử. Muốn bằng vào này chỉ lệ quỷ cổ vương, siêu việt Dịch Lăng Tử, nguyên nhân tạm thời bất luận. Đốc Phong chân nhân cảm thấy cái này suy đoán khả năng không lớn. Bất quá hiện tại không phải rối rắm Chín Di Quân như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Hắn nói, nếu thật cùng Chín Di Quân có quan hệ, ta chờ trực tiếp đi Điền Tình, đến Tiền Sơn phái nhìn một cái, nói không chừng lúc trước Chín Di Quân để lại thứ gì. Cùng Tô Thành có quan hệ, chúng ta có thể từ giữa tìm được manh mối, mọi người sôi nổi đồng ý. Bởi vì Chín Di Quân ngã xuống, liền thần chân quân qua đời, Tiền Sơn phái sớm đã không hề là huyền học giới nhất lưu môn phái. Bọn họ sống một mình biên cảnh, cùng huyền học giới liên lạc không nhiều lắm. Mơ siêu Tằng Tú chân quân cấp Kỳ Sơn đạo nhân đã phát. Điều tin tức, Kỳ Sơn đạo nhân mở ra di động vừa thấy. Gì, muốn lão phu đi tìm Dương Trạch tiểu hữu. Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn qua, Kỳ Sơn đạo nhân nói thầm nói, tìm Dương Trạch tiểu hữu làm cái gì? Tằng Tú gia hỏa này chính mình cùng Dương Trạch tiểu hữu không thân. Liền chạy tới tìm lão phu hỗ trợ, nhưng lão phu cũng cùng hắn không thân a. Nếu không phải ba tháng trước Dương Trạch tiểu hữu chủ động tới tìm lão phu, lão phu còn không có cùng hắn nói qua một câu đâu, ngoài miệng là nói như vậy. Kỳ Sơn đạo nhân thân thể lại rất thành thật mà đánh Dương Trạch điện thoại. Bất quá điện thoại vừa mới đánh ra đi, một đạo không có phập phồng máy móc âm từ âm khổng vang lên. Ngài bát đánh điện thoại là không hào, thỉnh thẩm tra đối chiếu sau lại bát. Kỳ Sơn đạo nhân bỗng chốc sửng sốt, không hào. Diệp Kính Chi quay đầu nhìn về phía Kỳ Sơn đạo nhân. Chỉ thấy người sau cũng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn. Sao lại thế này, Dương Trạch tiểu hữu điện thoại là không hào. Diệp Kính Chi thần sắc trầm xuống. Kỳ Sơn tiền bối, người có hắn mặt khác liên hệ phương thức sao? Kỳ Sơn đạo nhân lắc đầu. Thực mau, Kỳ Sơn đạo nhân liền đem chuyện này nói cho Tằng Tú chân quân. Tằng Tú chân quân cũng thập phần kinh ngạc. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi một vòng, phát hiện sở hữu thiên sư đều không có Dương Trạch liên hệ phương thức. Đốc Phong chân nhân, không sao, hắn khả năng đổi dãy số. Chúng ta trực tiếp tìm quỷ biết. Quỷ biết có điều có thiên sư WeChat, bọn họ Tiền Sơn phái liền dư lại mấy người kia, vẫn luôn cùng huyền học giới tiếp xúc không nhiều lắm. Mơ siêu bần đạo thỉnh quỷ biết tiểu biên hỗ trợ liên hệ một chút Dương Trạch tiểu hữu là được, nói. Đốc Phong chân nhân liền tìm thượng quỷ biết, chính là một giờ sau, quỷ biết tiểu biên như thế hồi phục. Đốc Phong tiền bối, chúng ta đã cấp Dương Trạch đạo hữu đã phát tin nhắn tin tức. Bất quá hắn cũng không có hồi phục, chờ hắn hồi phục, ta lại thông chi ngài. Mọi người không cảm thấy Dương Trạch đổi số di động có cái gì không đúng. 3 năm trước đây Dương Trạch là ống mực bảng đệ nhất. Cùng huyền học giới vẫn là có chút tiếp xúc, thẳng đến hắn trở thành Tiền Sơn phái trưởng môn, mới chậm rãi lâu cư điền tình, không hề ra cửa. Dương Trạch học thức uyên bác, ôn tồn lễ độ, là một cái đáng giá tin cậy thiên sư. Hiện tại chỉ cần chờ hắn phát hiện quỷ biết tin tức là đến nơi. Nói vậy hắn vừa thấy đến, liền sẽ hồi phục, Tằng Tú chân quân nói. Chờ Dương Trạch tiểu hữu hồi phục tin tức sau, bần đạo sẽ tự mình đi điền tỉnh một chuyến, nhìn xem Tiền Sơn phái có hay không lưu lại 30 năm trước một ít dấu vết để lại. Đốc Phong chân nhân gật đầu, hảo, chúng ta đây hiện tại trước nhìn xem Tô Thành này hai cái đỉnh rốt cuộc có hay không không đúng. Nếu thật là chín di quân bút tích, khẳng định cùng cổ độc, phong thủy có quan hệ. Bần đạo nhận thức một cái am hiểu cổ độc thiên sư. Hắn gần nhất liền ở Huy Tình. Bần đạo phát cái tin tức thỉnh hắn lại đây vừa thấy, xác định Tiền Sơn phái sự. Đại gia lại về tới hai tòa đình bản thân tới. Thương Lãng đình không hiếu động. Đào Hoa đảo kia tòa đình lại là có thể tùy tiện hủy đi. Một đám thiên sư mênh mông cuồn cuộn mà bay đi Đào Hoa đảo. Vừa đến trên đảo. Tằng Tú chân quân đại cánh tay vung lên, đem đình cấp hủy đi. Hủy đi xong đình đại gia vừa thấy, âm khí như cũ quá nhẹ, xem ra không phải đình vấn đề, bị phân thi đình. Ngoặc kép, đình không tật xấu, đại gia lại cẩn thận quan sát đình nền, xem xong xác định không thành vấn đề sau. Một đám lão thiên sư xôn xao mà nảy lên tới, sao khởi chính mình pháp bảo. Bạch bạch bạch mà, bắt đầu đào thổ, đại gia đem đào hoa đảo này tòa đình thổ đi xuống đào ước chừng 10 mét sau. Một vị thiên sư kinh hỉ nói, có cái gì, chư vị đạo hữu, lão phu đột nhiên phát hiện thực trọng âm khí, thực trọng âm khí. Đại gia vội vàng chạy tới vây xem mơ siêu ngày đó sư cao hứng mà lại đi xuống đào một bồi thổ. Đột nhiên, lạnh băng hồ nước phun ra tới. Bắn lão thiên sư vẻ mặt, lão thiên sư, ngoặc kép, mặt khác thiên sư, điền thượng, chạy nhanh điền thượng, phát hiện thực trọng âm khí. Này không vô nghĩa sao, cảnh độc hồ âm khí như vậy trọng, nhân gia tiểu đảo nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi đem nó trực tiếp đào xuyên, hồ nước một phun ra tới, âm khí đương nhiên trọng, Diệp Kính Chi cùng Tiền Sơn phái không thân, hắn một không sẽ cổ độc. Nhị không am hiểu phong thủy, vào lúc ban đêm liền về nhà, tạm thời không trộn lẫn chuyện này. Hắn về đến nhà sau, hơi chút nói hôm nay tiến triển, hề gia vốn dĩ ở ăn quả đào. Đừng nghe nói huyền học giới đám kia không đáng tin cậy thiên sư cư nhiên đem đào hoa đào cấp đào. Xuyên, hắn thiếu chút nữa nghẹn, ân, hôm nay phân huyền học giới thuốc viên. Gia ca ăn xong rồi đào hoa đảo tiểu đình, liền đình hạ thổ đều bị đào đến không còn một mảnh. Thiên sư nhóm không phát hiện một tia dị thường, đào hoa đảo âm khí vẫn là cực nhẹ, tựa hồ hủy đi một tòa đình đối này tòa đảo không có chút nào ảnh hưởng. Sự tình tức khắc lâm vào cục diện bế tắc, ngày hôm sau buổi sáng, quỷ biết tiểu biên cấp Đốc Phong chân nhân phát tới tin tức. Xin lỗi. Đốc Phong tiền bối, Dương Trạch đạo hữu cũng không có hồi phục chúng ta, khả năng còn không có thấy tin tức. Đốc Phong chân nhân giờ phút này đã nhận ra một tia không đúng. Nhưng hắn như cũ tin tưởng, Kỳ Sơn đạo nhân đám người trong miệng cái kia Dương Trạch. Ôn hòa có lễ, kiến thức rộng rãi, tuyệt đối không thể ra vấn đề, Tiền Sơn phái ra một cái chín di quân là đủ rồi. Liền thần chân quân chính là cái 10 phần người tốt. Dương Trạch không phải là tiếp theo cái 9 di quân, chính là làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là. Qua suốt 3 ngày, đều không có được đến Dương Trạch tin tức, Tằng Tú chân quân kìm nén không được, đối đông đảo thiên sư nói, bần đạo cùng Kỳ Sơn đạo hữu này liền đi điền tình. Trực tiếp tìm một chút kia Dương Trạch tiểu hữu, nếu là Tiền Sơn phái không có đổi vị trí, ta chờ đều đã từng đi qua, có thể tìm được hắn. Chư vị đạo hữu, phiền toái các ngươi tiếp tục tìm một chút Tô Thành dị thường, vào lúc ban đêm. Tằng Tú chân quân lôi kéo Kỳ Sơn đạo nhân liền bay đi điền tình. Chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề mà tìm người. Đến hôm nay mới thôi. Tử Anh đã ở nhân gian đãi 7 ngày. Tuy nói thực lực của hắn còn không đủ để lệnh Lăng Tiêu kiêng kỵ. Không được hắn rời đi Thủy Hoàng Lăng. Nhưng hắn thân hình dần dần biến đạm. Trên người âm khí cũng không hề như vậy ngưng thật. Tử Anh nói, ngày mai ta phải đi trở về. Hề gia, Đào Hoa đảo cùng Thương Lãng đỉnh sự tình ta không yên tâm. Ngươi có không bồi ta lại đi nhìn một cái. Hề gia vui vẻ đồng ý. Từ Diệp Kính Chi ra mặt, mang theo hai người đi trước này hai cái địa phương. Đào Hoa đảo thượng, thiên sư nhóm hết đường xoay sở. Cái này du lịch tiểu đảo đã phong đảo một vòng. Thương Lãng đỉnh bên kia, Lâm Viên cũng bị bế quán 5 ngày. Trong vườn không có một bóng người. Thiên sư nhóm không thể hủy đi đình, chỉ chừa một cái kết giới, ngăn trở sở hữu vào nhầm Thương Lãng đình người thường. Diệp Kính Chi ngón tay ở không trung nhẹ điểm, họa ra một cái kim sắc bùa chú, ong một tiếng, kết giới rách nát, hề ra ba người đi vào trong đó. Hề ra cùng Diệp Kính Chi đứng ở Thương Lãng trong đình. Tử Anh thì tại trong vườn khắp nơi dạo lên, dạo đến cuối cùng, hắn về tới trong đình. Ngẩng đầu nhìn về phía Hề gia cùng Diệp Kính Chi, này tòa đình thật không có vấn đề sao? Diệp Kính Chi nói, này tòa Thương Lãng đình là văn vật, nếu vô tất yếu, chúng ta sẽ không phá hư nó, nhưng là Đào Hoa đảo kia tòa đình sớm bị hủy đi tới. Thật sự không có một tia dị thường, Tử Anh môi khẽ nhúc nhích. Lại nói không ra nói cái gì tới, Hề gia nhìn Tử Anh bộ dáng. Trong lòng cảm thán Tử Anh thật là phụ trách nghiêm túc. Huyền học giới sự tình cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Trên đời này chỉ sợ trừ bỏ Lăng Tiêu, ai cũng không thể uy hiếp Thủy Hoàng Lăng an toàn, nhưng Tử Anh vẫn là muốn tới Thương Lãng đình nhìn một cái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, có thể là này đình có chút cổ quái, chính chúng ta không phát giác tới mà thôi. Thương Lãng đình là lâm viên. Đào Hoa đảo là nhân công tiểu đảo, bọn họ nhất tương tự chính là cổ đình. Diệp Kính Chi quay đầu nhìn về phía Hề gia. Là, này hai cái địa phương phong thủy cục cũng không tương đồng. Chỉ có này tòa đình là giống nhau như đúc, ở vào Long Huyệt ở giữa. Tử Anh lại hỏi, quả thực như thế, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Quả thực như thế, Hề gia đứng ở Thương Lãng đình bên cạnh. Quay đầu nhìn về phía này tòa mỹ lệ bình tĩnh lâm viên. Hắn ánh mắt ở cả tòa vườn núi giả lầu các thượng nhất nhất đảo qua. Cuối cùng trở lại trong đình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đình bên trong cao cao dắt Thương Lãng đình, ba chữ tấm biển. Vừa mới chuẩn bị cúi đầu an ủi lập tức anh, nói cho hắn chuyện này không nhất định cùng Trường Sinh Điện có quan hệ. Hắn cũng không cần như vậy lo lắng. Nhưng liền ở Hề gia cúi đầu trong nháy mắt, hắn ánh mắt từ mãn trì khô thủy lá úa thượng đảo qua mà qua. Ánh mắt đột nhiên trệ trụ, Hề gia một phen giữ chặt Diệp Kính Chi tay. Còn có một thứ là giống nhau như đúc, Diệp Kính Chi cùng Tử Anh đồng thời quay đầu xem hắn. Hề gia tay phải một lóng tay, chỉ hướng này phiền yên tĩnh không tiếng động hồ nước, còn có cái này hồ hoa sen. Cái này tất cả đều là lá khô hồ hoa sen. Hồ hoa sen sự tình, huyền học giới thiên sư nhóm cũng suy xét quá, hoặc là có thể nói, ở bọn họ vừa mới đến Đào Hoa đảo thời điểm, liền dùng âm dương nhãn đem cả tòa Đào Hoa đảo nhìn một lần. Xác định trên đảo nhỏ không có gì đặc thù đồ vật. Hiện tại Hề gia nhắc tới hồ hoa sen, Diệp Kính Chi tự nhiên nghĩ đến. Này hai mảnh hồ hoa sen chỉ là thực bình thường ao. Tằng Tú tiền bối bọn họ vẫn chưa phát hiện dị thường, Hề gia cũng cảm thấy có đạo lý. Có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Tử Anh lại nói, ta đi xuống nhìn một cái, Tử Anh là quỷ hồn. Hắn thực mau nhảy vào hồ hoa sen, xuyên qua thật mạnh lá khô, tới rồi đáy ao, 3 phút sau hắn liền phiêu đi lên, lắc đầu, xác thật không có vấn đề, Hề gia rốt cuộc không thể tưởng được cái gì dị thường. Diệp Kính Chi nhìn hắn buồn rầu bộ dáng, nhẹ nhàng cầm hắn tay, nói, ra ra, ta đêm này tọa ao đào khai nhìn xem mơ siêu, đào hoa đào tiểu đình cũng không có gì dị thường. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, huyền học giới thiên sư vẫn là đem nó dỡ xuống. Đến nỗi cái này hồ hoa sen, hắn cũng không ở Long Huyệt mắt trận thượng, cũng không giống phong thủy kiến trúc, cho nên đại gia vẫn chưa đem nó để ở trong lòng. Càng không có động quá đào hồ nước tâm tư, nhưng là Hề gia nói vấn đề này. Diệp Kính Chi liền quyết định đi là mơ siêu hắn phiên tay lấy ra càn khôn bao. Từ bên trong lấy ra một cái bình thường màu đen vỏ sò. Vỏ sò toàn thân đen nhánh. Diệp Kính Chi đem nó mở ra. Bên trong tình lình cất giấu một viên màu đen chân châu. Chân châu mượt mà thông thấu. Ánh mặt trời chiếu rọi ở mặt trên bị nó toàn bộ hấp thu. Diệp Kính Chi một lóng tay điểm ở chân châu thượng. Chân châu liền ong ong mà rung động lên. Giây tiếp theo, cả tòa hồ hoa sen hồ nước chấn động. Một đạo trong trẻo hồ nước vèo một chút bay vào chân châu. Khẩn tiếp mà đến chính là 9 điều dòng nước, 9 đạo cánh tay thô dòng nước từ hồ nước xoay quanh mà thượng. Gấp không chờ nổi mà bay vào này viên chân châu. Chúng nó bị chân châu vô thanh vô tức mà hấp thu. Dòng nước càng ngày càng thô, trong ao hồ nước liền càng ngày càng ít, cuối cùng một giọt thủy bị chân châu hấp thu sạch sẽ. 3 người lại nhìn về phía hồ hoa sen, chỉ thấy lá sen rễ cây oai 7 đảo 8 mà ngã vào đáy ao nước bùn. Còn có mấy cái tiểu ngư ở đáy sông phiên động, tựa hồ không rõ thủy như thế nào đột nhiên không thấy. Này phiến hồ hoa sen không lớn, Hề gia liếc mắt một cái liền xem xong rồi cả tòa ao. Liền ao đều bị đào sạch sẽ cũng chưa thấy được cái gì không đúng. Hề gia hoàn toàn từ bỏ chính mình không thực tế suy đoán. Hắn giờ khóc giờ cười nói. Kỳ thật chúng ta hẳn là đi đào đào hoa đảo hồ nước. Nói như thế nào đây cũng là thương lãng đỉnh hồ nước. Cho dù là hiện đại người tài đi vào hoa sen, cũng là thương lãng đỉnh, gia ca đối bảo hộ văn vật vẫn là rất để bụng. Hồ hoa sen cũng tìm không thấy cổ quái. 3 người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tử Anh vẫn là thập phần lo lắng, Diệp Kính Chi tắc thành thành thật thật mà lấy ra màu đen vỏ sò. Tính toán đem nước ao thả lại đi, nhưng Hề gia phát hiện một chút kỳ quái. Gì, kia ao phía dưới còn có một đóa hoa. Diệp Kính Chi cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, liền ở hồ hoa sen trung ương, có một đóa chặt đứt màu đỏ hoa sen dừng ở nước bùn thượng. Tựa hồ là nở rộ khi bị bẻ gãy rơi xuống. Cũng không biết vì cái gì không có sao sao, như cụ cao vút tịnh thực mà đứng ở nước bùn phía trên. Hề gia nói, vào mùa này không nghĩ tới còn có thể nhìn đến hoa sen. Kia đóa hoa còn khá xinh đẹp, Diệp Kính Chi ánh mắt sáng lên. Gia gia, ngươi thích hoa sen, Hề gia không có phủ nhận, trừ bỏ cúc hoa, cái gì hoa ta đều rất thích, Diệp Kính Chi hiểu rõ gật đầu. Hề gia đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Từ từ, Kính Chi, ngươi không phải là tưởng. Lời nói còn chưa nói xong, lại thấy Diệp Đại Sư dưới chân một chút, thân nhẹ như yến mà bay đi ra ngoài, nhặt lên kia đóa rớt ở giữa sông ương hoa sen, nhanh chóng mà bay trở về. Trên mặt hắn ửng đỏ, chần chờ một chút, đêm này đóa hoa nhét vào Hề gia trong tay. Gia gia, cho ngươi. Hoa, lần đầu tiên thu được hoa gia ca cũng đỏ hồng mặt. Ân, ở một bên ăn cẩu lương Tử Anh, ngoặc kép, Hề gia là lần đầu tiên thu được hoa, hoa sen cũng là hoa. Diệp Kính Chi cũng là lần đầu tiên đưa hoa. Diệp Đại Sư không như vậy cao nhã yêu thích, chưa bao giờ mua hoa. Hắn không biết truy người là yêu cầu đưa hoa, đặc biệt là hoa hồng. hắn theo đuổi tức phụ kịch bản vẫn luôn là cho tức phụ làm tốt ăn. Giúp tức phụ thu thập nhà ở, tức phụ nói cái gì hắn liền mua cái gì, dù sao hắn có tiền, hắn nghèo đến chỉ còn lại có tiền, chỉ cần tức phụ muốn, hắn cái gì đều có. Bất quá tháng trước Diệp Đại Sư bồi Hề ra nhìn một bộ phim thần tượng. Bên trong nam chính liền cấp nữ chính tặng hoa, thu được hoa sau, nữ chính một bộ thực thẹn thùng bộ dáng, giống như còn càng thích nam chính. Hiện tại Hề gia nói thích hoa sen, Diệp Kính Chi đương nhiên cho hắn trích lại đây. Diệp Đại Sư dưới đáy lòng âm thầm quyết định, về sau mỗi ngày đều phải cấp Gia Gia đưa hoa, bởi vì Gia Gia mặt đỏ thật là đẹp mắt. Đôi cẩu nam nam này cả ngày liền biết phát cẩu lương. Tử Anh một cái người cô đơn, không lớn nhẫn tâm lại xem đi xuống, liền quay đầu, nhìn về phía hồ hoa sen. Hắn ánh mắt từ này phiến hồ nước hạ nước bùn đảo qua mà qua. Đột nhiên, hắn dừng lại tầm mắt, nhanh chóng mà quay đầu nói. Này tòa ao đột nhiên không như vậy giống Trường Sinh Điện. Diệp Kính Chi đang nghĩ ngợi tới ngày mai cấp tức phụ đưa cái gì hoa. Nghe được lời này, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía hồ hoa sen. Từ Thương Lãng Đình có thể thấy rõ hồ hoa sen toàn cục. Diệp Kính Chi yên lặng nhìn. Bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, một chân đạp mà, mãn chỉ nước bùn đánh bay trời cao, đen nhánh nước bùn bay đến bầu trời, huyền phù ở giữa không trung, liên quan lá khô cũng bị mang lên thiên, Hề gia không rõ nguyên do mà quay đầu nhìn hồ hoa sen. Đang xem rõ ràng kia trong nháy mắt, hắn hai tròng mắt trợn to, đây là cái gì, chỉ thấy tại đây hồ hoa sen nước bùn dưới. Từng đạo nồng đậm đến cực điểm âm khí từ can, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái tám phương vị cuồn cuộn đi lên, ở hồ nước phía dưới thong thả lay động, hội tụ với ao trung ương, cũng chính là vừa rồi nào đó hoa sen phía dưới, hình thành một cái đen nhánh không ánh sáng âm khí suối nguồn. Nếu chỉ là như vậy, còn không đủ để làm người khiếp sợ sợ hãi, để cho người kinh ngạc chính là, liền tại đây âm khí suối nguồn hạ, nằm từng khối biến thành màu đen thi thể, ước chừng 27 cụ tàn thi, các trợn to mắt nhìn không chung, không dám tin tưởng mà nhìn phía trên, chết không nhắm mắt, nùng liệt màu đen âm khí dễ chịu bọn họ thi thể. Làm cho bọn họ xác chết không hủ, vì thế kia phó tuyệt vọng vẻ mặt thống khổ liền rơi vào Hề gia ba người trong mắt. Diệp Kính Chi xác định những cái đó âm khí không có chủ động công kích lại đây sao? Lập tức lấy ra di động, cấp đuốc phong đạo nhân phát đi tin tức, Điền Tỉnh, Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo nhân bay vọt dãy núi. Dừng ở một tòa cổ xưa đạo quan trước, hai người thập phần bình tĩnh mà đi lên trước gõ gõ môn. Không có được đến hồi âm siêu lại gõ trong chốc lát, vẫn là không có được đến đáp lại. Hai người kinh ngạc đối diện, liền ở Kỳ Sơn đạo nhân tính toán trực tiếp xông vào nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào khi. Một đạo mang theo ý cười thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên. Kỳ Sơn tiền bối, Tằng Tú tiền bối, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta mới từ bên ngoài trở về, các ngươi là có chuyện gì tới tìm ta sao? Kỳ Sơn đạo nhân quay đầu vừa thấy, Dương Trạch từ nơi xa đi tới. Ngửa đầu nhìn bọn họ, trên mặt treo một mặt nhu hòa tươi cười. Hết chương.